Công lược Nam thần vũ trụ, chương 177, lần đầu công lược, đế tôn thỉnh trêu chọc 12. Góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 177. Đúng vậy, tùy tùng nhỏ, nói dễ nghe thì kêu khuê mật tốt của nữ chủ. Nhưng ai không biết, khuê mật tốt của nữ chủ, thời điểm mấu chốt vì nữ chủ tìm chết. Trong nguyên tác, Vân Linh cũng có một người gọi là khuê mật. Đó là em gái Vân Diệu Khả, một người không có thiên phú ở Vân gia. Mà hiện tại, Vân Diệu Khả còn chưa vào trong tầm mắt nữ chủ. Kiều An lặng lẽ liếc mắt nhìn Vân Diệu Khả trong đám người. Quả nhiên trong ánh mắt nàng có hâm mộ, có sùng bái, có thần phục, xem, đây mới là khuê mật nhỏ đủ tư cách của nữ chủ. Tùy thời tùy chỗ nguyện ý vì nữ chủ phụng hiến hết thảy. Kiều An đen mặt lên lôi đài. Vân Kiều An, cô bức tôi. Trong lòng Vân Diệu Thiến đối với nhị tiểu thư thất bại phẫn nộ. Đối tương lai khủng hoảng. Đối đại tiểu thư sợ hãi. Tại một khắc đan chéo bên nhau hóa thành phẫn hận. Phát tiết bên trong linh lực đánh về phía Kiều An. Vân Diệu Thiến chính cô thích làm tùy tùng nhỏ của người ta. Còn tôi thì không có được không hả? Kiều An chưa bao giờ giống hiện tại muốn ngược chết Vân Diệu Thiến này nha. Vân Diệu Thiến cho rằng nàng chỉ cần vừa ra tay, Vân Kiều An phế xài này liền sẽ chết thực thảm. Cho dù chết thực thảm, mất đi lý trí nàng cũng không nghĩ lưu lại đường sống. Nhưng ngoài dự kiến của nàng, ngoài dự kiến của mọi người, Kiều An nhẹ nhàng trốn né tránh Vân Diệu Thiến hành hạ đến chết. Kế tiếp, xem của tôi. Chấm, Kiều An vừa ra tay liền biết có hay không. Linh lực dao động làm trước mắt rất nhiều người sáng ngời. Trời ạ, nàng có linh lực, nàng có thể tu luyện. Chấm chấm, Vân Linh cũng ánh mắt ngưng. Trong lòng động, không nghĩ tới, đường muội phế xài cũng có linh lực. Nguyên bản nghĩ là tiết mục Vân Diệu Thiến ngược Kiều An. Ai cũng không thể tưởng được, thế nhưng còn có Liễu Ám Hoa Minh như vậy. Lúc này đây. Vân Kiều An cũng sẽ giống Vân Linh đánh bại Vân Diệu Thiến sao? Mà Vân Diệu Thiến sẽ lần thứ hai thua trong tay phế xài sao? Mọi người đều kích động, không chớp mắt nhìn luận võ đài. Kiều An không muốn cô phụ mọi người chờ mong. Mỗi chiêu xuống tay với Vân Diệu Thiến đều thập phần tàn nhẫn. Cảnh giới của cô xa xa không bằng Vân Diệu Thiến nhưng việc vận dụng lực lượng của cô lại xa xa vượt qua nàng. Chẳng qua, dừng trong mắt mọi người, cô bất quá là linh hoạt hơn người bình thường thôi, cô có thể né tránh mỗi lần Vân Diệu Thiến tập kích. Lại cũng có thể vận dụng linh lực hữu hạn tạo thành ảnh hưởng đối Vân Diệu Thiến. Mắt thấy trận chiến giằng co, đây là kết quả ai cũng không nghĩ đến, mà Kiều An cắn răng, một loại ý chí chiến đấu xưa nay chưa từng có, dưới đáy lòng thiêu đốt, trời ạ, tôi nhìn thấy gì? Vân Kiều An, giống như đột phá, đúng vậy, không sai, nàng muốn đột phá, mọi người đều sợ ngây người. Kế đại tiểu thư, trong tộc lại có một thiên tài muốn rửa sạch danh phế xài sao? Từ linh sĩ cấp 1 tấn chức đến cấp 2 cần thời gian cùng linh lực cũng không nhiều. Lúc Vân Diệu Thiến còn không phản ứng lại Kiều An cũng tấn chức thành công. Việc đầu tiên khi cô tấn chức tới cấp 2 là tóm lấy Vân Diệu Thiến. Hung hăng đánh cho nàng một trận. Vấn đề rõ ràng hiện nay là Vân Diệu Thiến là linh sĩ cấp 3. Nhưng nàng lại bị đánh đến không có lực đánh trả. Một Kiều An vận dụng lực lượng thập phần tinh diệu. Hai là nàng mộng bức. Vì cái gì mỗi lần so đấu phế xài đều nghịch tập. Nàng đối mình đã không ôm tin tưởng. Đã không tin tưởng, tự nhiên không có khí thế. Dù thực lực của nàng cao hơn so với Kiều An cũng chỉ có thể bị ngược. Kiều An thắng, kết quả này ai cũng không đoán được, nhưng xác thật cô thắng. Chấm, 10 giờ 12:31:03, 2020, cách chương.